Luân hồi đan đế, chương 1665, chấn động thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấu người đàn ông trung niên lảo đảo đứng dậy thật nhanh chạy trốn. Hắn phải trở về cửa ngầm, đem chuyện này bẩm báo lên, để cho cửa ngầm tới báo thù vậy thiếu niên. Cứ việc hắn tu vi đã phế, nhưng dầu gì trước là niết bàn võ giả, thân xác cường độ còn ở, chạy ra khỏi cái này vùng núi hoang còn là không thành vấn đề. Lăng Vân không đem cái này người đàn ông trung niên coi ra gì. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lăng Vân chân hồn trở về cơ thể bên trong. Hắn không có ở cái này núi hoang bên trong dừng lại nhiều. Tử vong tinh thạch đã bị nuốt hút, hắn tu vi vậy đạt tới nến chiếu 12 đổi. Hắn cũng là thời điểm hồi Ngọc Sơn quận, bất quá hắn mới vừa đi mấy bước bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Tử vong bí thực bên trong truyền tới một hồi chập chờn. Lúc đầu theo tử vong bí cảnh đóng cửa, lần này thiên võ hội vậy kết thúc. Giờ phút này tử vong bí thực ở giữa chập chờn, là thiên võ hội ở đối với lần này tử vong bí cảnh chuyến đi tiến hành điểm tích lũy kết toán. Không hồi hộp chút nào chém giết Nguyệt Hoàng Lăng Vân, điểm tích lũy ở đám người hoàng bên trong, xếp hạng thứ nhất. Đối với cái hạng này, Lăng Vân không thèm để ý, để cho hắn để ý tới vui chính là cả nước thiên võ hội đệ nhất khen thưởng, vô cùng là phong phú. Hắn rất nhanh liền cảm ứng được hắn độc trúc thiên vực trong không gian, xuất hiện đồ sộ đại biến động. Cả nước thiên võ hội hạng nhất có thể được 10 triệu đạo hoàng thiên bản nguyên lực. Lăng Vân tâm thần tiến vào thiên vực độc trúc không gian, quả nhiên liền phát hiện, hắn thiên vực độc trúc không gian, đã tăng lên dù sao cũng M2 diện tích. Hôm nay, mây mù thiên đạo là cấp 7, muốn tấn thăng cấp 8, vừa vặn cần 10 triệu đạo hoàng thiên bản nguyên lực. Vốn là Lăng Vân chỉ có 1,53 triệu đạo hoàng thiên bản nguyên lực có to lớn kém ngạch. Hiện tại hắn đạt được cả nước thiên võ hội hạng nhất liền trực tiếp đem tất cả kém ngạch điền vào. Lăng Vân suy nghĩ một chút không có tùy tiện tấn thăng mây mù thiên đạo. Mây mù thiên đạo tấn thăng cấp 8 khẳng định sẽ đối với hắn phụng dưỡng lại năng lượng khổng lồ. Nhưng lấy Lăng Vân suy đoán, mặc dù có mây mù thiên đạo phụng dưỡng lại, hắn cũng không cách nào tấn thăng niết bàn. U ánh cảnh là chân hồn tiến hành âm đổi, quảng cáo, trúc chiếu chi cảnh là chân hồn tiến hành dương đổi. Đến niết bàn cảnh chính là phải đem chân hồn tiến hành âm dương dung hợp hoàn toàn lột xác. Âm dương dung hợp tuyệt không đơn giản chuyện, đây là chân hồn trong cảnh giới, một cái trọng yếu trạm kiểm soát. Muốn hoàn thành chuyện này, chân hồn cần ở bình lưu tầng bên trong đột phá cực hạn. Chỉ có đột phá cực hạn cao độ, mượn nguy cơ sinh tử, mới có thể hoàn thành niết bàn. Ngoài ra, muốn cần phải tìm được đồng thời có âm dương thuộc tính giới chất, lấy giới chất làm môi giới, đem chân hồn dương hồn và âm hồn nối liền, từ đó đạt thành dung hợp. Ở Lăng Vân bay đi Ngọc Sơn quận lúc đó, toàn bộ Đại Ngô đế quốc thậm chí còn thiên vẫn cổ giới, đều đã rơi vào xôi trào. Ngay mới vừa rồi, Đại Ngô đế quốc thiên võ hội hạng công bố ra. Đại hội hạng nhất là một cái không ai nghĩ tới tên chữ. Lăng Vân, khi thấy danh tự này lúc đó, mọi người theo bản năng cảm giác được mình hoa mắt. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, Lăng Vân thật chính là lần này đại hội hạng nhất, cái này cũng ý nghĩa, Lăng Vân thành địa bảng đệ nhất cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này quả thực quá rung động nhân tâm, cho dù trước đây không lâu, Lăng Vân đánh bại Lôi Hoàng, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn liệt là hoàng giả. Có thể nói, rất nhiều người cũng cho rằng, Lăng Vân có thể đánh bại Lôi Hoàng, cần phải là có mưu lợi thành phần, rất có thể là dùng âm mưu quỷ kế tính toán Lôi Hoàng. Còn có không ít người cảm thấy, lần này cả nước thiên võ hội, Lăng Vân liền sẽ lộ ra nguyên hình, bộc lộ ra thực lực chân chính. Nào nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Lăng Vân hạng, không những không có giống mọi người nghĩ như vậy, liền trước 10 cũng xếp không đi vào, ngược lại đè qua hồn hoàng, xếp hàng hạng nhất. Làm sao có thể, Lăng Vân làm sao có thể xếp hạng thứ nhất, không chỉ là thứ nhất, hắn điểm tích lũy còn so hạng nhì hồn hoàng cũng cao hơn ra một đoạn lớn. Không sai, Lăng Vân điểm tích lũy, hoàn toàn có thể nói cũng dẫn đầu độc chiếm, đem những người khác cũng xa xa vung ở sau lưng. Tử vong bí cảnh bên trong kết quả chuyện gì xảy ra? Vô số võ giả nội tâm cũng tung lên sóng gió kinh hoàng, bị rung động được tột đỉnh. Cũng không lâu lắm, càng nhiều quan hệ lần này tử vong bí cảnh thiên võ hội tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Nhất đánh vào lòng người, không ai bằng Nguyệt Hoàng chết. Cái gì, trời ạ, Nguyệt Hoàng lại bỏ mạng ở tử vong bí cảnh. Ai tới nói cho ta cái thế giới này, kết quả là thế nào? Rung động, không có gì sánh kịp rung động, lần trước hoàng giả chết vẫn là ở 500 năm trước. Khi đó ba nước thế chân và cục còn chưa ổn định, Đại Ngô đế quốc trời vàng cổ quốc và Tu La đế quốc tới giữa còn đang tiến hành kịch liệt chiến tranh. Cũng là ở dưới tình huống đó, mới có hai người hoàng giả chết. Nhưng trận chiến ấy sau đó, Tu La Đế quốc gặp gỡ đại bại. Từ đây ba nước thế chân và cục diện xác lập thiên vẫn cổ giới thân thể to lớn hoàn cảnh, vậy từ đây đổi được ôn hòa. Cho nên, từ đó về sau 500 năm cũng lại không hoàng giả cấp tồn tại chết. Nhưng mà lần này, lại có hoàng giả bỏ mình, rơi xuống, vẫn là công nhận thực lực có thể xếp nhập trước ba Nguyệt Hoàng. Ban đầu Nguyệt Hoàng đắc tội trung tâm, cũng chỉ là bị đả thương, lần này nhưng bỏ mạng. Dĩ vãng tử vong bí cảnh cố nhiên vậy rất nguy hiểm, nhưng còn không uy hiếp đến loại này. Lại liên tưởng đến Lăng Vân vậy cao đáng sợ điểm tích lũy, mọi người không cần đoán đều biết Nguyệt Hoàng nhất định là chết ở Lăng Vân trên tay. Dẫu sao, Lăng Vân điểm tích lũy kém không nhiều là cái khác hoàng giả gấp đôi. Không nghi ngờ chút nào, là Lăng Vân giết Nguyệt Hoàng, lấy được Nguyệt Hoàng điểm tích lũy. Nhưng mọi người không nghĩ ra phải, Lăng Vân kết quả là giết thế nào Nguyệt Hoàng. Rất nhiều người còn muốn đến, trừ Nguyệt Hoàng, Lôi Hoàng cũng là bị Lăng Vân giết chết. Đại Ngô Mười Hoàng, lại có hai vị hoàng giả đều là bởi vì Lăng Vân mà chết. Cái này Lăng Vân, thật là có độc. Ngoại giới rung động, Lăng Vân không để ý, hắn đã trở lại Ngọc Sơn Quận. Quảng cáo, trong Ngọc Sơn Quận, đám người võ giả giống vậy biết được tin tức. Nếu nói là những địa phương khác võ giả, khi biết tin tức sau là kinh hãi, như vậy Ngọc Sơn Quận võ giả chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân là Ngọc Sơn Quận nắm giữ, Lăng Vân lớn mạnh như vậy, bọn họ tự nhiên mừng rỡ, đồng thời vậy cảm thấy tự hào. Lăng Vân, tông chủ, làm Lăng Vân đi tới Ngọc Núi, Bạch Lộc Tông đám người cũng là mừng rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông qua ngoại giới tin tức bọn họ liền biết Lăng Vân thực lực khẳng định lại lớn có tinh tiến. Đại Ngô Đế Quốc còn lại 8 vị hoàng giả. Lăng Vân nói, Dạ Hoàng, Gió Hoàng và Ô Hoàng có thể coi là một cái trận doanh, Hồn Hoàng và Mộc Hoàng là một cái trận doanh, Thuốc Hoàng trung lập, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng thì thôi cùng ta kết minh. Cho nên, hôm nay Đại Ngô mạnh nhất 9 lớn tồn tại, tổng thể phân là 3 đại trận doanh, ta Bạch Lộc Tông là một cái trong đó ổn định trận doanh. Từ nay về sau, rất dài trong một thời gian ngắn, chúng ta không cần có quá nhiều băn khoăn. Ta yêu cầu, Bạch Lộc Tông mấy ngày sắp tới, trong bóng tối lấy tốc độ nhanh nhất khuếch trương, hết sức hết thảy cố gắng, thu góp tài nguyên và nhân tài. Bây giờ Bạch Lộc Tông, cứ việc ở cao tầng trên, có Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên những cao thủ này chống. Nhưng tổng thể trên, Bạch Lộc Tông vẫn là quá yếu. Vì vậy, Bạch Lộc Tông phải khuếch trương, lấy này tăng lên thực lực. Bạch Lộc Tông đám người cao tầng đều là tinh thần phấn chấn. Bọn họ vậy sớm đã có ý tưởng này, chỉ là băn khoăn quá nhiều. Hiện tại có Lăng Vân lệnh, bọn họ cuối cùng có thể buông tay mà làm. Còn nữa, giúp ta tìm một ít thứ rơi xuống. Lăng Vân nói, hắn đại lực phát triển Bạch Lộc Tông cũng không phải là không mục đích gì. Hiện tại loại chuyện này chính là Bạch Lộc Tông phát huy tác dụng lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.